Chương 105, phát hiện. Cái kia liền không oán được ta thị trấn cả giả cụ giả trở thành trọng linh, mỗi một ngày đều sẽ có rất nhiều nhẹ sinh ra, nếu như không có tử thần tiêu diệt những thứ này nhẹ. Như vậy đối với thị trấn cả giả cụ giả mà nói, tuyệt đối là một hồi rất lớn tai nạn, mặc dù lớn số lượng loài người tử vong, có thể để cho xã hội sổ xì hệ tỷ rất nhanh đem lực chú ý nhìn về phía nơi đây. Thế nhưng cái này tuyệt đối không phải dù kỳ ạ hy vọng thấy cục diện từ trong túi xuất ra một cái có dấu đầu lâu hồng sắc bao tay cởi hồn bao tay, nó công hiệu rất đơn giản, chính là tướng hồn phách từ trong thân thể đánh ra. Cùng dù kỳ ạ hiện tại sử dụng nghĩa mù cụ rồ, còn có một chút tử thần ở hiện thế có thể dùng đến gì đó, đều là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tình hữu nghị tài trợ cho dù kỳ ạ. Ở cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ kinh ngạc bên trong, dù kỳ ạ bàn tay nặng nề đánh trúng cằm của mình. Sau đó, cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ trong mắt chứng kiến như vậy một màn, chính mình nằm trên đất, cũng không nhúc nhích mình, tại sao gì không thích hợp tha, nếu như mình nằm trên đất như vậy mình là thấy thế nào, thấy mình chẳng lẽ. Cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cúi đầu nhìn một chút, quả nhiên màu đen tử ba trang, trên lưng còn đeo một cái còn cao hơn chính mình đại đao. Hiện tại chính mình cha nở dê tha y, không phải là cùng ngày hôm qua hoàn toàn tương đồng sao, nói như vậy chính mình lại biến thành tử thần. Uy uy uy, ngươi làm cái gì a, nhanh lên một chút đem ta kiếm về đi, tỉnh lại điểm a. Bản tôn cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ có vẻ hơi thất thố. Ngày hôm qua thì bởi vì nhất định phải cứu người nhà của mình, cho nên căn bản không lo được nhiều như vậy. Nhưng là hôm nay hoàn toàn không có nguyên do, cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ dĩ nhiên là trở nên hết sức khẩn trương. Đi theo ta, rủ kỳ ạ mở miệng nói. Hoàn toàn không có tiếp tục cùng cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ lời nói nhảm đi xuống tâm tình, ở của nàng trong cảm giác, có một nhẹ lập tức phải xuất hiện. Mà hiện tại, có thể tiêu diệt giả cũng chỉ có cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ. Ngu ngốc ỉ chỉ gỗ kém như vậy nhẹ. Ngươi cư nhiên dùng thời gian lâu như vậy, dù kỳ ạ vẻ mặt khi dễ nói. Ngươi nếu là lợi hại nói, vừa rồi ngươi làm sao không hơn á, cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ thở mạnh. Vừa rồi thực sự là tốt mạo hiểm a, thiếu chút nữa, chính mình sẽ bị vừa rồi đầu kia nhẹ ăn a, kết quả dù kỳ ạ còn ở bên cạnh nói mát. Ta nhưng là đang ở tiếp nhận công tác của ngươi, có được hay không a, ta không phải linh lực mất hết rồi sao, nếu như ta linh lực còn ở đó. Liên loại này mặt hàng, căn bản không cần rút đao, trực tiếp một cái quỷ đạo là có thể tiêu diệt hết nó. Dù kỳ ạ mặt coi thường nói rằng, Quỷ đạo là vật gì, cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ nghi ngờ. Ở cái này GN2 than ở dê bên trong, chính mình không ít từ rủ kỳ ạ trong miệng nghe được cái từ này. Đang đạp rủ kỳ ạ từ một bên trên nóc nhà trực tiếp nhảy xuống tới. Mở miệng nói ra, quỷ đạo là tử thần từ bỏ ra nạ cụ tỏ bên ngoài, một loại khác tiến công thủ đoạn. Chia làm phá đạo, phược đạo còn có trả lời ba loại. Trong đó, phá đạo cùng phược đạo có số 100. Số thứ tự càng lớn thì đại biểu quỷ đạo lực lượng cũng liền càng mạnh. Có người nói đệ 99 số phá đạo, đều có hủy diệt nửa xã hội sổ xì hệ tỷ lực lượng, bất quá, ở xã hội sổ xì hệ tỷ gần ngàn năm trong lịch sử, cũng không có bất cứ người nào có thể thành công phóng thích 99 số phá đạo. Thậm chí số 91 trở lên phá đạo. Ta đều cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai phóng thích hủy diệt nửa xã hội sổ xì hệ tỷ, đó không phải là có thể hủy diệt mấy trăm thị trấn cả dạ cụ dạ rồi sao, cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ có chút trận mắt hốc mồm mở miệng hỏi. Hắn thực sự cực kỳ khó tin tưởng trên thế giới lại có kinh khủng như vậy nhân tồn tại, không phải, phải nói là tử thần ở bây giờ xã hội sổ xì hệ tỷ. Dù kỳ ạ tiếp tục nói ra, phỏng chừng ngoại trừ sư phụ của ta, còn có giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng bên ngoài, căn bản không tồn tại có thể phóng thích 99 hào quỷ. Đạo tử thần, ngươi liền đừng suy nghĩ xã hội sổ xì hệ tỷ bên trong có thể phóng thích số 91 quỷ đạo trở lên tử thần, đều không có mấy người. Được rồi, lời kế tiếp, ta sẽ dạy ngươi một cái cơ bản quỷ đạo phá đạo một trong. Xong, thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này cách rủ kỳ ạ mất đi linh lực thời gian, đã qua trọn hơn 2 tháng thời gian. Mà cù rồ xạ kỳ ý chỉ gộ tử thần đại lý, làm cũng phi thường xứng trước. Ở cái này GN2 than ở dê bên trong, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gộ tổng cộng liệp sát nhẹ sấp xỉ 200 con, mỗi thiên cơ bản trên đều chặn đánh giết chết 3-4 con nhẹ, mà nên có kịch tình cũng đều xảy ra. Tỷ như, ý nu họ gì hiểm sự kiện, chớ chú anh vũ sự kiện, ý xì đạ vũ sự kiện, nói chung mà nói, kịch tình tác dụng lực vô cùng cự đại. thôi động thời gian cự luân quần quận về phía trước mà ở sổ sổ xì hệ tỷ bên trong. Thập nhị phiên đội, nghiên cứu kỹ thuật cục. Mấy hồi gì củ rột sủ chia đội trưởng, hiện thế thị trấn cả dạ củ dạ xuất hiện một cố dị thường linh áp. Là tử thần, thế nhưng ở 13 gỗ tệ phiên đội bên trong không có cái này linh áp ba động ghi chép một cái thập nhị phiên đội đội viên ở hướng mấy hồi gì củ rột sủ chia hội báo. Thị trấn cả dạ củ dạ mấy hồi gì củ rột sủ chia nhíu nhíu mày, thân là nghiên cứu kỹ thuật cục trưởng. Hắn tự nhiên phi thường tin tưởng, ở cái này thời gian 5 năm, thị trấn cả dạ cụ dạ thuộc về trọng linh sự tình. Vậy có hay không phát hiện dù kỳ ạ đội phó sóng linh lực mệt huyết gì cụ rột sủ chia hỏi? Không có. Không có mệt huyết gì cụ rột sủ chia khuôn mặt biến sắc có chút cổ quái, bị phái đi trấn thủ trọng linh tử thần 2 tháng không thấy tung tích. Lại nô ra một cái chưa bao giờ có nhớ tử thần như vậy dù kỳ ạ đã chạy đi đâu tên này tử thần là ai đâu lập tức đi vào đi nghiên cứu kỹ thuật cục. Mở ra hiện thế trang bị theo dõi cư nhiên đem linh lực rời đi cho nhân loại nhưng lại thành công loại chuyện như vậy làm sao lại phát sinh mệnh huyệt gì cụ rột sủ chia mặt đều nhanh dán tại hiện thế trang bị theo dõi trên màn ảnh. Hiển nhiên, đây hết thể phát sinh. Ở sau sổ xỉ hệ tỷ trong lịch sử, không phải là không có tử thần đã nếm thử đem tự thân linh lực quán chú đến loài người hồn phách bên trong. Thế nhưng, kết quả sau cùng không phải nhân loại bởi vì không thể chịu đựng linh lực mà trực tiếp tử vong, liền là còn sống, thế nhưng hồn phách đang nhận được không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Nhân loại hồn phách trực tiếp chuyển hóa trở thành tử thần, đây là trong lịch sử lần đầu tiên xuất hiện trong nháy mắt, liền kích phát rồi mệnh huyết gì cụ rột sủ chịu nghiên cứu dục vọng. Không có biện pháp đắc tội mì tạ dạ xì đội trưởng.